Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, đảo loạn đại cục. Đứng xem Nguyên Anh là như vậy to lớn dáng vẻ, nhưng vừa thu lại trở về, liền có thể biến thành là nguyên thần cao thấp, ở chính mình mặt chủ nhân trước, Nguyên Anh càng có thể hiển hiện ra một ít không thấy được thần kỳ. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể duỗi, có thể lui. Nguyên thần hoàn mỹ dung nhập vào lộc vũ trong đan điền. Lộc vũ đan điền là phân sáu nửa, mơ hồ cùng sáu đại áo nghĩa phù sở phù hợp. Chỉ là trung tâm vị trí một mạch bỏ trống lấy. Đối với trung tâm vị trí, lộc vũ trước đây một mạch ôm hiếu kỳ. Ám đạo cái này trung tâm vị trí lại là để đặt vật gì vậy? Bây giờ Nguyên Anh vừa tiến vào đến trong đan điền, tất cả vấn đề đều được giải đáp. Nguyên lai Nguyên Anh chính là theo trong đan điền mọc ra từ. Xem ra vũ giả tu luyện tới trình độ nhất định, có thể ở trong cơ thể của mình ngưng kết ra Nguyên Anh. So với việc Nguyên Thần, Nguyên Anh là mặt cao nhiều kết quả, chỉ là không biết rốt cuộc muốn tu luyện tới như thế nào cao độ mới có thể tự chủ ngưng kết ra Nguyên Anh. Lục Vũ trầm ngâm thầm nghĩ, hiện tại cơ bản đã minh xác, Nguyên Anh chính là vũ giả đến một cái mặt sau tự chủ ngưng kết ra. Thế nhưng cấp độ này đối với hắn tiếp xúc thế giới mà nói tựa hồ quá mức xa xôi, bởi vì coi như là đế tôn cũng không có một chút ngưng kết Nguyên Anh dấu hiệu. Đời này ta tuy là bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng là lại chính thức dung hợp cao tầng mặt mới có Nguyên Anh. Xem ra đời này thành tựu của ta có hy vọng vượt lên trước đời trước. Lộc Vũ lẩm bẩm, đây hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Chỉ có Nguyên Anh chân chính vào cơ thể chi về sau mới biết được cái này mang cho thân thể biến hóa lớn đến bao nhiêu. Hắn cả người khí huyết chợt đều tăng nhanh vận chuyển. Đây cũng là kinh mạch giữa phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Cả người giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, phơi bày một loại cực hạn trạng thái. Nói cách khác, chính là của hắn thân thể luyện hóa năng lượng nhanh hơn, hấp thu thiên địa năng lượng cũng càng nhiều lần. Lại nói câu càng chân thật, đó chính là hắn tu luyện so với trước đây dễ dàng hơn. Nguyên Anh mặc dù chỉ là khôi phục một phần nhỏ năng lượng, thế nhưng cho Lộc Vũ mang tới tốt chỗ cũng là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ phía sau coi như là thành thật thật tu luyện, chỉ là hấp thu thiên địa linh lực tới đề thăng, hiệu suất kia cũng là bình thời rất nhiều lần. Nguyên Anh tự cấp thân thể hắn mang đến chỗ tốt, đồng thời thân thể hắn đã ở tiến một bước tư dưỡng Nguyên Anh. Đan điền giống như là mẫu bụng giống nhau, cung cấp lấy Nguyên Anh cần năng lượng, từng đạo nguồn năng lượng, giống như là thanh tuyền một dạng, theo bốn phương tám hướng tụ vào đến trong đan điền. Nhưng sau khi được quá đan điền một ít kỳ diệu chuyển hóa, nhất sau tập trung ở Nguyên Anh lên, cái này có thể sánh bằng Nguyên Anh tự mình tu luyện phải mạnh hơn. Nói cho cùng, Nguyên Anh còn là cơ thể con người phụ thuộc vật, là siêu thoát trên cơ thể người ra. Trước có nhân thể, có nửa Nguyên Anh, Nguyên Anh ly khai nhân thể vạn năm, hiện tại đột nhiên tiến vào lộc vũ trong cơ thể, càng là hiển hiện ra một loại dáng vẻ hạnh phúc. Hắn chìm đắm ở trong đan điền hấp thu, lúc đầu lạnh lùng khuôn mặt lên, cư nhiên rào rạt ra một tia hạnh phúc tiểu ý. Lộc vũ tin tưởng, theo cùng với chính mình cảnh giới từng bước đề thăng, Nguyên Anh khôi phục cũng sẽ nhanh hơn tiến triển. Thân thể hắn liên tục không ngừng cho Nguyên Anh cung cấp năng lượng. Nguyên Anh hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Cho đầy đủ thời gian, Nguyên Anh liền luôn luôn nhất thiên khôi phục lại nguyên lai đỉnh phong. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là lộc vụ bản thân mặt cũng muốn tu luyện tới đầy đủ cao. Ít nhất có thể chịu tải bắt đầu nguyên anh mặt. Lấy sau đã bảo ngươi huyết dương tử. Ngươi ở đây ta trong đan điền hào hào tu luyện. Không có ta mệnh lệnh. Không nên ra ngoài. Lục vũ nội thị cùng với chính mình. Hướng về phía nguyên anh nói đạo. Sở dĩ gọi huyết dương tử. Đó là có căn cứ. Nguyên anh bản thân huyết khí sông thiên. Mà công kích. Từ trên trời giáng xuống tư thế hoặc như là một vòng mặt trời chói chang. Hắn biết, huyết dương tử cái này là lần đầu tiên sở hữu tên của mình. Không thể không cho huyết dương tử đặt tên. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chính mình một đời định cũng có thể tu luyện ra thuộc về mình nguyên anh. Đến lúc đó, chính mình nguyên anh cùng huyết dương tử hay là muốn có phân chia. Còn đến lúc đó như thế nào tới xử lý hai cái nguyên anh chi giữa quan hệ. Đó chính là sau này hãy nói. Dù sao đây là chưa từng có chuyện tình. Cũng không có bất kỳ cổ tịch có thể truyền thụ kinh nghiệm. Hết thảy đều muốn nhìn thấy thời điểm tới sờ tìm. Ngô. Nguyên anh nghe được chủ nhân lộc vũ lời nói chi về sau. Tức thì là gật đầu. Phát ra một tiếng không rõ gọi. Kỳ thực hắn cũng không phải rất muốn ra ngoài. Dù sao đi ngoại giới ra chiêu. Nhưng là phải tiêu hao to lớn năng lượng. Bây giờ hắn nếm được ở trong đan điền tu luyện ngon ngọt. Cảm thấy đi ra ngoài tác chiến có thể quá không có lời. Tân tân khổ khổ hấp thu đã lâu năng lượng, e rằng còn không chống cự nổi một cái tiêu hao. Đương nhiên, Lộc Vũ vì này cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Dù sao, hay là muốn lấy nguyên anh khôi phục vì chủ, trừ phi là gặp phải tình huống tuyệt vọng. Không phải hắn là không muốn đơn giản triệu hoán nguyên anh. Huyết dương tử, chờ ngươi khôi phục tới trình độ nhất định. Ta ngược lại thật ra phải thật tốt hỏi một câu ngươi có quan lai lịch của ngươi chuyện tình. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Cái này thiên vũ đại lục lên. Rốt cuộc là làm sao hình thành một cái như vậy cao tầng mặt nguyên anh. Thật là trong cơ thể con người đi ra sao. Nếu như là. Vậy rốt cuộc là sao cái thông thiên triệt địa đại năng đây. Chân tướng. E rằng cách mình không xa. Điều kiện tiên quyết là nguyên anh muốn chí ít khôi phục lại có thể cùng hắn câu thông trình độ. Hết thảy bí mật hắn đem đi qua nguyên anh miệng tới được biết. Lần này luân hồi đại hội trải qua chính mình này nhất làm dối. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa cũng đều có chút cảnh giác. Phượng tình cung kế hoạch sợ là khó có thể lại tiếp tục. Như vậy cũng tốt, cho ta dành ra thời gian quý giá, Lộc Vũ hồi đầu lại xem. Sâu đậm gật đầu một cái, lần này nếu không phải hắn ném đi toàn trường, trước giờ quấy rối long trời lỡ đất, cái kia tùy ý ma linh tộc cái kia vô thượng nhân vật vĩ đại tới tai họa. Có thể mỗi bên đại võ đạo thánh địa khả năng liền nguy hiểm, như không phải của hắn cảnh giác. Lại có người nào nhân hoàng có thể tỉnh ngộ lại. Nhìn như huy hoàng luân hồi bảng. Bất quá là phượng tình cung âm mưu mà thôi. Phía trước chính là long chi mộ địa. Lộc Vũ lặng lặng nhìn phía trước. Lúc này đã đạt tới long chiêu thiên vực vùng biên giới. Khoảng cách lấy long chi mộ địa đã vô cùng đến gần. Xuyên toa vài miếng dãy núi. Thì có thể đạp chân đến long chi mộ địa. Đến gần long chi mộ địa địa phương. Có vẻ vô cùng không giống với. Mặt đất trên. Lên. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đạo long khí bay lên. Giống như là suối phun một dạng. Bắn ra tung tóe. Đây là long khí. Thần bí long khí. Thoạt nhìn chỉ là một đạo đơn giản khí lưu. Thực ra giống như tự nhiên tinh linh, long khí từ mặt đất trên, lên, bắn ra, phơi bày bất đồng hình dạng, Có một loại thần kỳ linh tính ở trong long khí nảy sinh, khiến cho long khí còn vốn có một ít tự chủ điều chỉnh. Khi nhìn đến người đến chi về sau, long khí hội chủ động du đãng qua đây, tới cuốn vòng quanh người. Kỳ thực long khí là không có có ác ý, nó cùng long giống nhau, đối với nhân loại là trời sinh hữu thiện. Chẳng qua bởi vì long khí thả ra năng lượng quá mạnh mẽ, đang đến gần nhân thời điểm, thường thường sẽ cho người chế tạo một ít bất ngờ thương tổn. Hết chương.